Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi livestream kết thúc rất muộn, ánh đèn trắng chiếu sáng chập chờn vài lần, rồi bất ngờ tắt ngấm trong khoảnh khắc. Cả đạo quán chìm vào màn đêm đen đặc đến mức giơ tay không thấy ngón. Gió đêm cuốn xoáy trên không, nhẹ nhàng lướt qua, làm mấy lọn tóc bên má của Lương An Vãn khẽ bay lên, tựa như đang nhảy múa trong màn đen yên lặng. Ánh trăng sáng ngời bỗng bị mây đen che khuất, một luồng âm khí dày đặc từ từ tràn ngập không gian, bao phủ lấy đồ đạc trong phòng, như muốn kéo chúng vào một vùng tối vô tận, hóa thành hư vô. Cố Hoa Lê, người đang một mình tập vẽ phù, không rõ vì lý do gì mà gục xuống bàn, ngủ mê mệt. Lương An Vãn cảm thấy có điều gì đó, quay đầu nhìn ra cửa phòng. Không biết từ lúc nào, nơi đó đột nhiên xuất hiện hai bóng người cao lớn. Thật kỳ lạ. Dù trong phòng tối đen như mực, không có ánh đèn cũng chẳng còn ánh trăng, nhưng bóng dáng của hai người lại hiện lên rõ ràng trong mắt của Lương An Vãn. Họ dường như không hề e ngại những vị thần được thờ trong đạo quán, bình thản bước vào, như đang đi dạo giữa chốn thanh nhàn. Người đàn ông bên trái mặc áo choàng đen, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, toát ra vẻ hung dữ. Trên đầu anh ta đội một chiếc mũ cao, có viết bốn chữ lớn: Thiên Hạ Thái Bình. Người bên phải, mặc áo choàng trắng, môi đỏ tươi hơi cong lên, nở một nụ cười thân thiện, dáng người anh ta mảnh mai hơn người áo đen, nhưng vẫn tỏa ra một khí thế uy nghiêm không dễ bị xem thường. Chiếc mũ cao trắng trên đầu anh ta được viết bốn chữ bằng mực đen: Nhất kiến sinh tài. Cả hai người đều cầm trên tay gông cùm đáng sợ, những sợi xích rơi xuống đất, phát ra âm thanh cọ sát, khiến người nghe lạnh sống lưng. Tiếng đinh đinh đông đông vang lên trong không gian tĩnh lặng, đặc biệt thu hút sự chú ý. Ánh mắt của Lương An Vãn dừng lại trên hai người đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trang phục của hai người này rõ ràng là hình dáng của Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường. Hơn nữa, đây không phải là màn hóa trang hay trò đùa của người thường. Những thay đổi trong môi trường xung quanh khi hai người xuất hiện, cùng luồng âm khí dày đặc từ họ tỏa ra, đã chứng minh thân phận của họ. Họ chính là Hắc Vô Thường Phạm Vô Cửu và Bạch Vô Thường Tạ Bất An. Lương An Vãn nhíu mày. Trong kiếp trước, cô từng đạt được tu vi cao thâm, siêu độ cho không ít người, nhưng cũng rất ít khi giao thiệp với người của địa phủ. Huống hồ giờ đây cô đã mất hết tu vi, chỉ là một con người bình thường trong cõi trần. Tại sao Hắc Bạch Vô Thường lại bất ngờ tìm đến cô? Chẳng lẽ thọ mệnh của cô đã tận? Ý nghĩ kỳ lạ này bất ngờ lóe lên trong đầu Lương An Vãn. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, làm da gà nổi đầy. Bản năng khiến cô siết chặt cổ tay, cảm nhận mạch đập sôi động dưới làn da. Chỉ khi ấy, cô mới hơi thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Tim cô vẫn đang đập, hơi thở vẫn ấm áp. Điều đó chứng tỏ cô vẫn còn sống, không phải là người đã hết thọ mệnh. Nếu vậy, tại sao Hắc Bạch Vô Thường lại đến đây? Đôi mắt Lương An Vãn ánh lên vẻ nghi hoặc, cô híp mắt. Một lần nữa nhìn về phía hai người đang dần tiến lại gần, rồi cẩn thận hỏi. Không biết hai vị đến đây là vì chuyện gì? Cùng lúc đó, sắc mặt của Hà Tuyết Tình người vừa thấy rõ mặt họ lập tức biến đổi. Cô sợ hãi đến mức lăn lộn trên đất, sau đó bật dậy như cá chép, vội vã chạy sang một bên. Cứu mạng với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Thất Gia và Bát Gia trong truyền thuyết lại đột nhiên bò lên từ địa phủ? Hơn nữa, họ lại đến cái đạo quán nhỏ nhoi này, cách Trương.